Chàng rể quyền thế, chương 4948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiếu Khanh ưỡn nghiêm mặt nói. Không đắt, chỉ là 5 triệu, không đáng là gì. 5 triệu sao? Bùi Nguyên Minh ngón trỏ tay phải già lưỡi dao sắc bén. Nhẹ giọng nói, bất luận kẻ nào bán thứ này cho ngươi. Ta đề nghị, ngươi có thể đi đập phá cửa hàng của hắn ta. Đập phá? Hoắc Thiếu Khanh sửng sốt. Bùi Thúc, ý của Thúc là, quan công này là giả sao? Tôi với Kim Gia có quan hệ tốt. Tôi mua món đồ này ở Bách Bảo Lâu của Kim Gia. Làm sao có thể là giả được? Những món đồ của hắn rất đắt, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói có hàng giả trong những món đồ của hắn. Rốt cuộc phía sau cũng là Kim Gia Kim Lăng. Đây là mặt mũi của đại gia tộc. Giả cũng không phải giả. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nắm tượng quan công, trực tiếp nện xuống đất. Với một tiếng choang, quan công vỡ vụn. Nhưng đáng lẽ con đao lớn của quan công sau khi vỡ ra, một con đao đảo quốc cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong đó. Đao quốc đảo hoàn toàn hắc ám. Từ trong đó có một cỗ tà khí khôn lường tràn ra. Đồng thời có cảm giác khiến người ta rợn cả người. Cái này đến từ cái gì? Lâm Đại tò mò nói. Chẳng lẽ là bảo vật gì sao? Bảo vật? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Thứ này là chi vật của đảo quốc âm dương thuật và chú thuật góp lại. Tên là yêu đao. Yêu đao ra khỏi nhà tang lễ. Thứ này đặt ở trong nhà. Sau đó trong vòng 3 tháng, người một nhà liền sẽ toàn bộ đột tử. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đơn giản một chút. Thứ này, người có thể dễ dàng giết chết một gia đình. Chó gà cũng không tha. Lâm Đại cùng Hoàng Phổ Thi đồng thời sửng sốt. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Hoắc Thiếu Khanh. Bọn họ không thể nghĩ rằng Hoắc Thiếu Khanh một mặt tất cung tất kính, lại âm hiểm độc ác, có thể làm ra chuyện như vậy. Bùi Thúc, xin hãy tin tôi. Thứ này là tôi đi mua. Tôi không cố ý làm tổn thương Thúc. Hoắc Thiếu Khanh vừa phản ứng lại dùng mình, vội vàng giới thiệu. Thúc nhất định phải tin tôi. Tôi đã biết sai lầm của mình. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Cách chương.